Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, chương 307, săn giết thi mau viên. Gray theo trên sườn núi trượt xuống, hóp đám người tiến lên đón. Gray thiếu ra, người có phải hay không dự định săn giết thi mau viên? Hơi chần chờ, hóp vẫn là mở miệng hỏi, hoàn toàn chính xác có quyết định này. Gray gật đầu thừa nhận, cái này vốn là liền hắn lần này đến mục đích. Gray thiếu ra, thi mau viên khống chế kia hai con man cấp huyết thú. Chiến lực mặc dù không bằng chân chính man cấp huyết thú, nhưng cũng tuyệt đối viễn siêu cuồng cấp huyết thú. Cho dù là ngươi, một người một mình đối mặt hai con dạng này huyết thú, cộng thêm 10 con tả hữu cuồng cấp huyết thú, cũng khẳng định khó khăn. Alice cau mày nói, đối với Gray mục đích, mặc dù sớm đã có suy đoán, nhưng khi theo Gray trong miệng đạt được chứng thực lúc, như cũ không khỏi cảm giác được kinh hãi cùng lo lắng. Đúng vậy a, Gray thiếu gia, chờ ngươi trở thành man huyết chiến sĩ sau, lại đến săn giết đi. Hayley cũng là nhíu lại tinh xảo đuôi lông mày đề nghị. Mặc dù không rõ ràng Gray tại sao muốn săn giết thi mau viên, nhưng rất rõ ràng, lấy Gray thực lực bây giờ căn bản không đủ để săn giết thi mau viên. Không cần lo lắng, ta tự có tính toán, cho dù là không địch lại, tự vệ vẫn là không có vấn đề. Gray khẽ lắc đầu, từ bỏ tự nhiên là không thể nào. Tất nhiên hắn cũng sẽ không hướng về phía mấy người giải thích quá nhiều. Dù sao quan hệ này đến bí mật của riêng hắn, đem hồng dực lính đánh thuê đoàn 30 hơn người dàn xếp đến một chỗ rời xa đồi núi. Huyết thú đã bị chém giết, tạm thời địa phương an toàn. Gray lặng lẽ hướng về đồi núi ẩn núp mà đi. Hắn dung nhập cây cùng cây bóng đen bên trong, thân thể hóa thành một đạo màu đen huyễn ảnh, chậm rãi tới gần, tại cách xa nhau còn có hơn 200 mét địa phương. Hắn dừng lại tới gần, mà là vây quanh đồi núi, quan sát kỹ, 1, 2, 3, 9, 10, rất nhanh, hắn xác định cuồng cấp huyết thú số lượng, liền lên thi mau viên ở bên trong. Tổng cộng có 10 con cuồng cấp huyết thú, trong đó thi mau viên là một con toàn thân lông trắng, thể dài tới hơn 3 mét, bị đông đảo huyết thú vây vào giữa vượn hình huyết thú. Xác định 10 con cuồng cấp huyết thú cùng 2 con man cấp huyết thú phương vị. Gray suy nghĩ tỉ mỉ, quy hoạch xuất ra một đầu có khả năng nhất thành công tuyến đường. Cũng không có tùy tiện hành động. Thẳng đến đêm xuống, hắn mới chậm rãi hướng về phía thi mau viên ẩn núp tới gần. 180 mét, 140 mét, 100 mét, Gray cẩn thận đến gần. Mắt thấy khoảng cách thi mau viên càng ngày càng gần. Sàn sạt, bỗng nhiên, một con nằm dạp trên mặt đất cuồng cấp huyết thú. Bỗng nhiên đứng lên, sau đó không chút do dự hướng về phía Gray ẩn núp phương hướng chạy tới. Không tốt, bị phát hiện, Gray sắc mặt lập tức thay đổi. Huyết thú thực lực càng mạnh, thính giác, khứu giác các giác quan cũng sẽ càng mạnh. Mà lúc này hướng về phía hắn đánh tới cái này cuồng cấp huyết thú, tất nhiên có được cực kỳ nhạy cảm khứu giác lại hoặc là thính giác. Phần phật, huyết thú tựa như một ngọn gió lẻn đến Gray phụ cận. Mở ra huyết bồn đại khẩu, một hơi hướng về phía Gray cắn tới. Phốp, không có cách nào tiếp tục che giấu. Gray ma lực kiếm một kiếm quét ra, quét chúng đánh tới cuồng cấp huyết thú cái cổ, đem quét bay ra ngoài. Sau đó hắn cắn răng một cái, không lùi mà tiến tới, nhanh chóng hướng về thi mau viên đánh tới. Mà lúc này, thi mau viên cùng nó khống chế huyết thú đã nhận ra chỗ này động tĩnh. Man cấp huyết thú quỷ diện chi chu cùng mấy cái cuồng cấp huyết thú đột nhiên hướng về phía hắn bên này đánh tới. Bạch, con đường phía trước bị chặn đường, đã không cách nào lại tới gần. Gray dừng lại trước chạy, thả ra Thiết Tí Man Viên, làm Thiết Tí Man Viên chặn đường đánh tới huyết thú. Tự thân chu vi thì là một đạo màu xanh biếc vòi rồng xuất hiện, hóa thành đạo đạo hàn băng giao gió hướng về Thi Mao Viên vị trí tập kích mà đi. Khoảng cách có chút xa, nhưng cũng đã là hắn có thể tới gần rất khoảng cách gần. Phốp, phốp, phốp, ngăn ở con đường phía trước một con cuồng cấp huyết thú. Không có chút nào ngoài ý muốn bị cắt thành thịt nát. Đông đảo hàn băng giao gió tại dưới ánh trăng, chiếu rọi ra xanh lục bát ngát chi sắc, cùng nhau hướng về phía Thi Mao Viên tập kích mà đi. Đúng lúc này, ô, một tiếng bén nhọn gào thét đột nhiên vang lên, sau đó liền gặp, hiện ra xanh biếc chi sắc cùng nhau hướng về phía Thi Mao Viên tập kích mà đi hàn băng giao gió. Đột nhiên tựa như lọt vào vô hình cự truy, nhào nhào vỡ vụn, chỉ thấy tại Thi Mao Viên bên cạnh, một con hình thể to lớn huyết thú ngóc đầu lên, làm hàn băng giao gió vỡ vụn kinh khủng thanh âm là theo nó khoang miệng ở trong gào thét mà ra. Man cấp chiến lực, tuyệt đối là hoàn chỉnh man cấp chiến lực. Grifty biến sắc, lo lắng trở thành sự thật. Lão nha chưa có được hoàn chỉnh man cấp chiến lực, chỉ có thể chạy trốn làm tính toán khác. Một chỉ có thể phát huy ra hoàn chỉnh man cấp chiến lực huyết thú. Một chỉ có được man cấp huyết thú nhục thân huyết thú. Lại thêm 10 con cuồng cấp huyết thú. Hắn căn bản không có phần thắng. Thả người nhảy lên, nhảy đến Thiết Tí Man Viên trên người. Gray chỉ huy Thiết Tí Man Viên hướng về sau bỏ chạy. Sau lưng, quỷ diện Chi Chu cùng mấy cái cuồng cấp huyết thú đuổi theo. Hắn quay đầu trông thấy, con mắt bỗng nhiên sáng lên. Có chủ ý, lão nha chưa cùng mấy cái cuồng cấp huyết thú lưu tại Thi Mao Viên bên cạnh. Hộ vệ lấy Thi Mao Viên. Chỉ có quỷ diện Chi Chu cùng mấy cái cuồng cấp huyết thú đuổi theo. Như thế cho hắn một cái cơ hội, một cái đem Thi Mao Viên khống chế huyết thú phân tán phá hư cơ hội. Chỉ huy Thiết Tí Man Viên quay người hướng về quỷ diện Chi Chu nghênh đón. Gray tự thân thì là theo Thiết Tí Man Viên trên người nhảy xuống, hướng về đuổi theo mấy con cuồng cấp huyết thú nghênh đón. Lần này hướng về phía hắn đuổi theo cuồng cấp huyết thú. Tổng cộng có 3 con, trong đó một con từng bị hắn một kiếm chém trúng cái cổ. Cái cổ có một đầu dữ tợn vết thương, nhưng là cũng không có bị giết chết. Dưới tình huống bình thường thụ nặng như vậy tổn thương, đã tổn thương không nhẹ. Đáng tiếc cũng không phải là dưới tình huống bình thường. Đây đều là bị thao túng thi thể. Chỉ cần đầu không bị phá hư, liền như cũ có thể nhảy nhót tưng bừng. Bá bá bá bá bá. 5 đạo hàn băng giao gió chém ra, hướng về 3 con cuồng cấp huyết thú chém tới. Trong đó 2 con cuồng cấp huyết thú bị hàn băng giao gió chém trúng, lập tức bay ngược, mà cuối cùng một con cuồng cấp huyết thú lại là tốc độ cực nhanh tránh thoát hàn băng giao gió. Vẫn như cũ hướng về phía Gray đánh tới. Phốp, Gray trong tay ma lực kiếm lôi quang quấn quanh, một kiếm chạm tại đánh tới cái này cuồng cấp huyết thú trên người. Tại cái này cuồng cấp huyết thú trên người lưu lại một đạo cháy đen vết tích, cũng đem chém bay ra ngoài. Bạch, huyết thú còn chưa rơi xuống đất, 5 đạo hàn băng giao gió đã chém ra. Phốp phốp. Tại 5 đạo hàn băng giao gió liên tiếp chém vào phía dưới, cái này huyết thú lập tức bị đánh thành thịt nát, cũng không còn cách nào động đậy. Lúc này, mặt khác 2 con bị chạm bay ra ngoài huyết thú đã tránh thoát trên người hàn băng, bò lên đánh tới. Grin lui lại, 5 đạo hàn băng giao gió chém ra, 2 con huyết thú lần nữa bay ngược. Bá, bá, bạch. Tại hàn băng giao gió phía dưới, 2 con cuồng cấp huyết thú vết thương trên người không ngừng biến nhiều, đạo đạo đều cực kỳ dữ tợn. Cuối cùng 2 con huyết thú tất cả đều biến thành thịt nát, lại cũng không thể đứng lên. Một bên khác, Thiết Tí Man Viên cùng quỷ diện Chi Chu giao chiến, Thiết Tí Man viên vạc nước thô nắm đấm nện gõ mà xuống. Hướng về phía quỷ diện chi chu đập tới. Quỷ diện chi chu tám đầu chân cùng sử dụng. Linh hoạt tránh thoát Thiết Tí Man viên cự quả đấm to. Vây quanh Thiết Tí Man viên sau lưng. Một cái bật lên, nhảy lên Thiết Tí Man viên phía sau lưng. Tám con lợi chảo hàn quang lấp lóe, như lưỡi dao đâm vào Thiết Tí Man viên trong thịt. Giác hút cũng hướng về Thiết Tí Man viên táp tới. Thiết Tí Man viên cự thủ hướng về sau chộp tới. Đem quỷ diện chi chu từ sau lưng vồ xuống. Hung hăng hướng về phía mặt đất đập tới. Mặt đất lập tức xuất hiện hố to. Phanh, phanh, Thiết Tí Man viên dù sao cũng là có thể phát huy ra man cấp thực lực huyết thú. Nhục thân phòng ngự cường đại, đã mất đi nhả tơ năng lực quỷ diện chi chu. Căn bản không phải đối thủ, cũng không thể tại Thiết Tí Man viên trên người cắn xé ra quá nhiều vết thương. Trên người mình lại là không ngừng bị thương, làm Gray đem hai con cuồng cấp huyết thú giải quyết. Nhìn thấy liền đã nhiều chỗ bị thương quỷ diện chi chu. To lớn quỷ diện chi chu thân thể trên tràn đầy cái này đến cái khác quyền ấn, liền tám đầu chân đều có một đầu chân bị đánh gãy. Chỉ cần đem cái này quỷ diện chi chu giải quyết, còn lại huyết thú liền dễ làm. Gray ánh mắt tỏa sáng, đạo đạo màu xanh biếc hàn băng giao gió gào thét mà ra. Chém vào hướng về phía quỷ diện chi chu đầu lâu. Quỷ diện chi chu tránh né. Hàn băng giao gió chưa thể bổ trúng quỷ diện chi chu đầu lâu. Chỉ phách chạm tại quỷ diện chi chu trên người. Quỷ diện chi chu thân bên trên lập tức xuất hiện đạo đạo vết thương khổng lồ. Cũng bị hàn băng đông kết. Mặc dù rất nhanh liền bị quỷ diện chi chu tránh thoát ra. Nhưng chỉ một lát sau trói buộc. Lại là đã vì Thiết Tí Man viên cung cấp cơ hội. Tại Gray chỉ huy dưới, Thiết Tí Man viên từng quyền nện hướng về phía quỷ diện chi chu mặt quỷ. Quỷ diện chi chu gian nan tránh né, vốn là cực kỳ dữ tợn mặt quỷ, da chóc thịt bong, càng ngày càng dữ tợn. Không được, bỗng nhiên, Gray biến sắc, thầm kêu hỏng bét, ô, trong nháy mắt tiếp theo. Quái dị mà bén nhọn thanh âm vang lên, sau đó liền thấy công kích chính diện hướng về phía quỷ diện chi chu Thiết Tí Man viên tựa như là bị vô hình trọng truy, âm mang gian bay ngược, chung quanh cây cối núi đá tất cả đều vỡ nát, lưu lại một đầu kinh khủng vỡ nát vết tích. Lão nha chứ, chỉ thấy quỷ diện chi chu cách đó không xa. Một con thể dài tới 7 mét to lớn huyết thú xuất hiện. Thân thể to béo, tựa như một tòa núi nhỏ. Hai cái nanh hướng lên uốn lượn, trắng hếu cực kỳ làm người ta sợ hãi. Toàn thân khoác đầy bộ lông màu đen. Chiều dài trọn vẹn đạt tới 2 thước. Rời động liền tựa như là một tòa màu đen núi thấp. Không chỉ là lão nha chư, tại lão nha chư bên cạnh. Còn có 6 con huyết thú đánh tới. Hình thể mặc dù so với lão nha chưa nhỏ, nhưng tương đối Gray tới nói, cũng một cái cá thể hình cao lớn, nhỏ nhất cũng vượt qua 3 mét. Trong đó bị đông đảo huyết thú ẩn ẩn bảo hộ. Một con huyết thú là một con toàn thân bộ lông màu trắng vượn hình huyết thú, chính là Thi Mao viên. Hẳn là nhìn thấy huyết thú liên tiếp bị giết, quỷ diện chi chu cũng bị đánh thành trọng thương. Thi Mao viên tức giận, mang theo tất cả huyết thú truy giết tới đây. Rút đi vẫn là thử một chút. Hơi một do dự, Gray liền có quyết định. Chỉ huy một lần nữa bò dậy Thiết Tí Man viên đón lấy lão nha chư cùng Thi Mao viên chờ huyết thú. Mà hắn tự thân thì là hướng về quỷ diện chi chu đánh tới. Tại khoảng cách quỷ diện chi chu còn có mấy chục mét thời điểm. Đột nhiên, tại chung quanh hắn màu xanh biếc vòi rồng xuất hiện, hóa thành đạo đạo hàn băng giao gió, thổi lên lạnh lẽo hàn phong, hướng về phía quỷ diện chi chu đánh tới. Phốp, quỷ diện chi chu một đầu chân nhện bị chém đứt. Phốp, quỷ diện chi chu phần bụng vị trí bị chém ra một cái miệng máu. Phốp, phốp, phốp, tại đại lượng hàn băng giao gió phía dưới, quỷ diện chi chu vết thương trên người dày đặc, oanh một tiếng bay ngược ra ngoài, trọng trọng đập vào nơi xa trên mặt đất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.